Ma Tước Tướng Quân, chương 34, Chấn Chỉnh Triều Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Anh mang thẳng thái tử lên ngồi trên ghế rồng trên đại điện. Phía dưới tất cả tướng lãnh quan viên đồng loạt quỳ xuống hành đại lễ. Hôm nay ngày đẹp triều đình cũng quyết định làm lễ lên ngôi cho Messi luôn. Tránh những kẻ có dã tâm khác vọng động. Bái kiến điện hạ. Tất cả đồng thanh hô vang. Hồng Anh sắp xếp xong mọi việc toan bước xuống dưới thì thái tử níu tay kéo lại nói. Ngươi có thể ở đây cùng ta được không? Ta hơi sợ. Từ giờ tất cả những gì điện hạ nói đều là thánh chỉ. Hồng Anh sẽ nhất nhất phục tùng. Dứt lời chàng quay lại đứng trang nghiêm bên cạnh thái tử. Nữ hoàng Thanh Loan đưa ánh mắt cảm kích nhìn chàng. Thái tử dù sao vẫn còn là một đứa trẻ. Chỉ có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của các nhân vật trung tâm mới có thể nhanh chóng ngồi vững trên ngai vàng. Hồng Anh là một tướng lĩnh trẻ vô cùng xuất sắc. Lại nắm trong tay đại quân cai quản một phương. Chàng cùng với đại tướng quân Yugi chính là hai nhân vật có tiếng nói nhất hiện giờ. Người còn lại chính là quan thái tế Du Ly. Huống hồ Hồng Anh vừa lập được công lớn. Dùng mưu kế và sự gan dạ dũng cảm trừ bỏ bè lũ phản loạn. Với vương quốc với triều đình đều xứng đáng là đại công thần. Cũng cứu thoát Thanh Loan cùng em trai khỏi hang hùm miệng hồ. Thế nên trong lòng nàng có muôn vàn cảm kích cùng kính trọng. Quan thái giám phụ trách nghi lễ bước ra đọc một bản hoạch tội những kẻ phản loạn. Cùng âm mưu xoán ngôi của Nam Vương. Sau đó đến thái tế Du Ly thay mặt quần thần ủng lập thái tử lên kế vị. Tất cả đồng loạt khấu đầu hành đại lễ. Thái tử Messi chính thức trở thành tân quốc vương mới của Persian. Thế nhưng do quốc vương tuổi còn nhỏ nên chị gái là nữ hoàng Thanh Loan sẽ cùng nhiếp chính quyết định những sự vụ quan trọng để tránh sai sót. Thanh Loan cũng khó lòng từ chối nên đành đứng ra giúp cho em trai. Nàng đứng dậy đưa ra mệnh lệnh đầu tiên. Phụ thân ta chinh chiến bất hạnh bỏ mình nên vương quốc không có người lãnh đạo. Nam vương lại nhân cơ hội phế truất thái tử âm mưu phản nghịch. Persian rơi vào cảnh thù trong giặc ngoài. Cũng may đại tướng quân Yugi, thành chủ Hồng Anh, quan thái tế Du Ly cùng hợp sức diệt trừ nội loạn. Quốc vương còn nhỏ chưa thể gánh vác nổi trọng trách. Ta tuy nhiếp chính nhưng cũng chỉ là phận nữ nhi. Khó mà chu toàn mọi việc. Thế nên ta quyết định giao tất cả trách nhiệm lại cho ba vị đại công thần lần này. Đại tướng quân Yugi phong làm nguyên soái. Trưởng quản binh quyền quân cấm vệ. Phụ trách sự vụ lớn nhỏ trong quân. Quan thái tế Du Ly phong làm thái sư. Xử lý các vấn đề nội chính. Thành chủ Hồng Anh phong làm võ hầu đại tướng quân. Phụ trách toàn bộ quân đội trấn thủ các thành trì biên cương. Mong ba vị đứng ra nhận lấy trọng trách cùng gánh vác vương quốc Persian cho quốc vương còn nhỏ dại. Tuân mệnh, ba người cùng quỳ xuống khấu đầu. Bây giờ mời ba vị thay ta sắp xếp lại vương triều. Nhanh chóng đưa ra những quyết sách cải tổ lại triều đình. Đồng thời điều động quân đội chống lại quân xâm lược đang nhăm nhe ngoài bờ cõi. Triều đình nghị sự mất 6 hôm liền. Quyền lực của các gia tộc lớn còn lại trong thành bị thu về tay triều đình hầu hết. Các đặc quyền ưu đãi cũng bị xóa bỏ hoàn toàn. Bản luận cương luật sửa đổi gồm 72 chương 36 điều khi trước của Thái sư Du Ly nhất nhất được áp dụng. Các tướng cầm quân cũng được tăng thêm nhiều quyền hạn. Đang là thời chiến loạn nên những kẻ chỉ biết khư khư đọc sách giảng đạo nghĩa không phù hợp để chỉ huy quân đội. Thời đại này, người tinh thông binh pháp võ công lại được lòng tướng sĩ mới phù hợp nắm giữ quyền lực. Những kẻ hủ nho chỉ thích hợp trong thời đại hòa bình mà thôi. Khi mà vương triều Persian về cơ bản đã hoàn thiện lại, thì phía tiền phương lại liên tiếp có tin tức xấu truyền về. Đế quốc Sang điều động thêm 20 vạn đại quân tới chi viện cho đại tướng Thần Long. Đây đều là quân tinh nhuệ chủ lực vùng Hồ Nam. Chúng chia binh làm hai đường rầm rộ kéo từ Quý Châu tới thành Arian. Dẫn quân là một tướng lĩnh trong dòng dõi hoàng thất. Kẻ này bản lãnh cùng võ công đều vô cùng xuất sắc. Chính là em họ của quốc vương Sang đương nhiệm, Mỹ hầu vương Bát Lượng Kinh. Ngoài ra còn có thượng tướng quân là Pico, Dưa Chua, đi theo cùng hỗ trợ. Hắn là một võ tướng nổi danh đến từ vùng Thiểm Tây. Đao pháp của hắn được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất với tên gọi Cửu Ảnh Đao. Từ trước đến giờ chưa kẻ nào đỡ nổi chín đao của Pico mà còn toàn mạng. Hắn yêu võ như mạng, lấy mục tiêu đánh bại tất cả cao thủ dụng đao trong thiên hạ làm mục tiêu. Hơn nữa rất thích sưu tập các thanh bảo đao nổi tiếng. Lần này hai vương quốc giao chiến, nghe tướng sĩ dưới trướng đại tướng quân Thần Long truyền về tin tức. Chip Boy chó điên của Persian là cao thủ dụng đao. Pico nằng nặc xin theo Mỹ hầu vương Bát Lượng Kinh ra tiền tuyến. Mục đích duy nhất của hắn chỉ có một, hạ sát Chip Boy chó điên, cướp thanh Bá Long đao về bổ sung cho bộ sưu tập bảo đao của mình. Ngoài ra các vấn đề khác với hắn chỉ là thứ yếu. Pico là một cuồng nhân chân chính. Còn một tin tức khác cũng cấp bách không kém. Bùi gia sau khi soán ngôi bất thành đã trở thành tội đồ của vương quốc. Bọn chúng chạy trốn tới khu vực biên giới giáp vùng vịnh Pexic. Sau đó liên lạc với ngoại bang. Thần phục tướng Victor của Babylonia. Hơn nữa còn bí mật vận chuyển đại quân của Victor từ Hy La theo đường thủy xâm nhập biên cảnh. Bất ngờ tập kích thành Sa, lá chắn phía nam của Persian. Tướng thủ thành Sa là Hùng Trịnh bị đánh bất ngờ phía sau không kịp trở tay. Hắn cùng toàn bộ quân thủ thành anh dũng chiến đấu cuối cùng từ trận. Tướng Victor chiếm lĩnh được thành trì quan trọng này lại tiếp tục tăng thêm viện quân. Sau đó mang theo đại quân Babylonia dưới sự dẫn đường của Bùi Gia tiếp tục tiến sâu vào cảnh nội Persian. Chúng lấy danh nghĩa giúp láng giềng diệt trừ phản loạn để xâm phạm bờ cõi Persian. Nhưng hễ kéo quân tới đâu chúng đều cướp phá sạch sẽ đến đó. Cả một dải đất biên giới đông nam của Persian chìm trong chiến hỏa. Tiếng than khóc vang trời dậy đất. Võ hầu đại tướng quân Hồng Anh điều động 3 vạn quân đội từ kinh thành tới chi viện cho Arian. Đó là lá chắn duy nhất phía đông của kinh đô. Nếu thất thủ thì cũng không cách nào có thể giữ vững được kinh thành. Số quân lính này đều tuyển chọn từ đội cấm vệ quân tinh nhuệ của Hoàng Cung. Được cơ cấu thành 5 sư đoàn quân chính quy và 2 lữ đoàn voi húc lừng danh của Vương quốc. Đây là lực lượng voi chiến hiếm hoi còn lại của Persian. Đại đa số chúng đã bị xóa sổ sau trận đại bại tại Safavid mất rồi. Lần này chàng không có trở về hội ngộ cùng Chip Boy được. Kinh thành có quá nhiều việc cần phải xử lý. Vì thế chàng sai mãnh tướng Tịnh Văn mang quân về trước. Sau khi ổn định Triều Cương chàng mới trở lại sau. Nguyên soái Yugi tổng động viên toàn quốc cũng chỉ có được 12 vạn quân đội. 1/3 trong số đó đều là tân binh mới chiêu mộ. Hắn giao 3 vạn quân cấm vệ tinh nhuệ cho Thái sư Duli ở lại bảo vệ Tehran. Còn lại 9 vạn quân hỗn hợp, đích thân Yugi và Hồng Anh thống lãnh tiến tới đối đầu cùng đại quân của tướng Victor. Có thể nói Persian đã đến thời khắc nguy nan. Chỉ còn cách dốc sạch lực lượng mới có cơ hội xoay chuyển thế cục. Cách chương.